15 viên tinh thể có cỡ nắm tay người trưởng thành, cùng với một đống thần thạch khoảng mấy ngàn khối. Dương Thiên vẫn buồn bực. Sao bên trong ngay cả một loại thần khí cũng không có? Tâm niệm vừa động, lấy ra ngọc giản cùng lệnh bài. Lệnh bài đưa cho Tiểu Bạch, thần thức thăm dò vào trong ngọc giản. Bên trong là một thiên tu luyện chi pháp, là thần quyết đến từ thần giới. Chẳng qua đáng tiếc, đây chỉ là tàn thiên, ngay cả tên thần quyết cũng không có. Trên một mặt của lệnh bài khắc một ký hiệu cổ quái, một mặt khác là chữ nhân. Dương Thiên vẫn có được Tử Tiêu Bảo Lục, không cần thần quyết tàn thiên gì. Chẳng qua vẫn là đem nó nhớ lại, có rảnh nghiên cứu một chút. Sau đó ném cho U Minh Đại Pháp Sư nói, ngươi xem một chút đối với ngươi có tác dụng hay không. Một tay đem lệnh bài thu lại, lấy ra hai khối tinh thể kia. Dương Thiên vẫn có thể cảm nhận được trên tinh thể tản ra khí tức làm người ta kinh sợ. Lão đại, đây là thần tinh, hơn nữa là thượng phẩm thần tinh. Ở tại thần giới, thần thạch dùng đảm đương tiền sử dụng, còn có thể dùng để bày trận, tu luyện đều có thể. Nhưng linh khí thần trong thạch lại là chỉ có thể dùng làm phụ trợ tu luyện. Nhưng trong thần tinh ẩn chứa thần lực tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thụ luyện hóa, gia tăng tu vi, rất khó có được. Hơn nữa ở trong chiến đấu, thần tinh này có thể rất nhanh bổ sung thần khí tiêu hao. Phải biết rằng mở ra lĩnh vực là 10 phần tiêu hao thần lực. Công kích thần khí của thần giới đặc biệt chú trọng vấn đề giảm bớt tiêu hao thần lực của lĩnh vực. Cái này càng thêm thể hiện chỗ tốt của thần tinh. Tiểu Bạch mở miệng giải thích. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, đem nhẫn chữ vật này một lần nữa lấy máu nhận chủ, thoáng luyện hóa một phen, đem đồ vật trong giới chỉ ban đầu chuyển rời đến trong cái nhẫn mới có được này. Sau đó mang ở trên ngón giữa tay trái. Dương Thiên vẫn tự hỏi một chút, đem thần tinh ném cho Dương Vệ 5 viên nói, cầm, trong lúc nguy cấp thì dùng những thần tinh này bổ sung tiêu hao. Dương Vệ tiếp được thần tinh, yêu thích không buông tay đem chơi một trận, một lời đáp hạ, hiểu, đại ca. Thần tinh còn lại thì cứ để cho nó đặt đó, đợi về sau lại dùng. Tổng kết một chút, một trận chiến này thu hoạch là rất không tệ. Dương Vệ thay đổi một bộ trang bị cùng vũ khí thần khí cấp bậc, tuy không thể làm pháp bảo, cũng không có đặc tính giảm bớt thần lực tiêu hao, nhưng ở trên công kích cùng phòng ngự có đề cao. U Minh Đại Pháp Sư chiếm được một thiên thần quyết tàn thiên, ít nhất ở trên tu thần nhập môn có phương hướng chỉ dẫn. Sau đó chính là thần thạch trong giới chỉ có thể dùng để cho Tiểu Bạch làm đồ ăn vặt, cũng có thể làm thuốc bổ cho Tiểu Bạch thần ấn. Đồng thời, về sau phi thăng, trên người ít nhất còn có chút tiền có thể dùng. Thu hoạch lớn nhất vẫn là cửu U Hồn Tinh. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, nó là đồ vật có giá trị nhất trong rất nhiều chiến lợi phẩm. Ta tuyên bố, chuyên môn tìm thần chi vệ sĩ xuống tay. Dương Thiên vẫn xem như nhắm vào cửu U Hồn Tinh trong cơ thể thần chi vệ sĩ. Đó mới là Dương Thiên vẫn muốn. Đây là vấn đề thường thức. Ở lúc đại bộ phận tiên tôn tiên đế tránh đi nguy hiểm nhạt đồng nát, Dương Thiên vẫn lại là đã đang đánh chủ ý thần chi vệ sĩ cường đại. Thiên tượng của sa mạc biến hóa là rất cổ quái. Nhưng mà ở Dương Thiên vẫn xem ra, vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận. Ít nhất những bão cát này chỉ cần trốn tránh một chút, tránh đi mũi nhọn, thì sẽ không có nguy hiểm. Ở dưới Tiểu Bạch chỉ điểm, Dương Vệ đánh tiên phong, U Minh Đại Pháp Sư thu khôi lỗi chi tâm của thần chi vệ sĩ, cũng chính là cửu U Hồn Tinh. Dương Thiên vẫn thì là dùng thổ độn thuật đào móc bảo vật chôn sâu ở trong sa mạc. Về phần bản thân con rối, thì là đem bọn nó ném vào trong tiên phủ. Dù sao tài liệu luyện chế con rối cũng là hạ giới không có. Một năm sau, thu hoạch cũng đã bình thường một chút. Cửu U Hồn Tinh chiếm được 3 khối, cộng thêm khối đầu tiên chính là 4 khối. Trang bị của thần chi vệ sĩ bỏ vào trong giới chỉ. Bản thân thần chi vệ sĩ thì là ném vào tiên phủ, lại chiếm được vài món thần khí. Chẳng qua là thần khí tàn phế, cần chữa trị một phen. Vừa lúc lấy đến nghiên cứu một chút, thần hạch đã tìm được 3 miếng. Một viên hạ vị thần, hai viên linh thần thần hạch. Chẳng qua, trừ để lại một miếng thần hạch hạ vị thần, hai viên thần hạch linh thần bị Tiểu Bạch lấy đi rồi. Dương Thiên vấn một chuyến, không cần luyện hóa thần hạch thành thần, cho dù cần thần hạch mới phụ trợ tìm hiểu pháp tắc, U Minh Đại Pháp Sư cần là linh hồn thần hạch. Loại thần hạch này là một trong các thần hạch hiếm có nhất. Dương Vệ cần lực lượng thần hạch. Chẳng qua có được mấy miếng thần hạch đều là thần hạch trụ cột pháp tắc, cho nên liền tiện nghi Tiểu Bạch. Phạm vi của sa mạc thật sự quá lớn. Cho dù có Tiểu Bạch tồn tại bảo vật ra đa như vậy cũng là có hạn chế phạm vi. Cùng toàn bộ đại sa mạc so sánh, căn bản là gặp sư phụ. Thần khí tàn phiến trái lại có được không ít, chẳng qua không có một loại có thể sử dụng. Còn may, sa mạc đem đại bộ phận thượng cổ cấm chế bao trùm. Hơn nữa bởi vì vấn đề hoàn cảnh cũng ít có thượng cổ ma thú thường lui tới. Trái lại thần chi vệ sĩ tương đối nhiều. Khôi lỗi chi tâm, cũng chính là cửu u hồn tinh. Dựa theo kỳ hồn nói, khôi lỗi chi tâm là do chủ nhân con rối đưa vào linh hồn lực kích hoạt con rối. Như vậy nói cách khác, trong khôi lỗi chi tâm trên lý luận hẳn là đang có ấn ký hoặc là chỉ lệnh chủ con rối lưu lại mới đúng chứ. Chẳng qua Dương Thiên Vấn đạt được cửu u hồn tinh đều là tinh thể thuần túy, không tồn tại bất cứ chỗ khác biệt nào. Cái này cổ quái một chút. Một năm thời gian, Dương Thiên Vấn hành tẩu ở trong cái sa mạc vô tận này coi như là thăm dò một chút quy luật riêng nào đó của sa mạc này. Ví dụ như nói, cách mỗi 3 tháng, toàn bộ sa mạc không chỉ có bão cát khổng lồ nhất, còn có thể xuất hiện rất nhiều khe không gian. Không nên hoài nghi, những cái khe này chỉ cần đụng phải, tuyệt đối chỉ có chết. Lực lượng không gian vỡ vụn sẽ đem lực va chạm vào xé nát, đừng nói Dương Thiên Vấn. Cho dù là thân thể thần chi vệ sĩ cứng rắn như vậy va chạm vào cũng sẽ giống xé ra một tờ giấy trắng. Xoạt một tiếng, chia làm 2 nửa. Dương Thiên Vấn sợ tới mức nhanh đem đoàn người Dương Vệ toàn bộ thu hồi tiên phủ. Bản thân thì dùng thổ độn thuật ở mặt ngoài của sa mạc không nhúc nhích. Đừng tưởng rằng chỉ có giữa không trung mới có, phía dưới sa mạc cũng có khe không gian. May mà những cái khe này chỉ cần xuất hiện thì sẽ không di động. Nếu không càng thêm hung hiểm, đoạn thời gian này sẽ kéo dài từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Cho nên Dương Thiên Vấn cách mỗi 3 tháng phải tìm một địa phương an toàn ngây ngốc khoảng 1 tháng hành động sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, lại một cái thông đạo không gian. Bên Dương Thiên Vấn ngoại trừ thiên tượng tàn sát bừa bãi ra, còn lại đều vô cùng bình tĩnh. Tục ngữ có câu, chỗ có người thì có giang hồ. Ở nơi khác, chuyện bởi vì một viên thần hạch mà vung tay giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Dương Thiên Vấn muốn một mình đi về sa mạc nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến sau khi khe không gian yên ổn trở lại, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa đem Tiểu Bạch phóng ra. Tiểu Bạch, bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, thời gian 3.000 năm, vẫn rất lê thê buồn chán. Nếu toàn bộ dùng để săn giết vệ sĩ của thần, hẳn là có thể nhận được hơn vạn khối nhỉ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, phải tìm được chúng nó. Dương Thiên Vấn không vội, cứ từ từ. Chỉ cần tiến vào không có tay không mà về cũng đã là buôn bán lời. Bây giờ Dương Thiên Vấn liền cảm giác lợi nhuận ảo ảo rồi. Cho nên, Dương Thiên Vấn không gấp chút nào. Tùy tiện chọn một hướng đi, hoặc là dứt khoát đi thẳng về phía trước là được. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút trả lời. Huyền quang thuật này không thể dùng, khiến ta thật không nắm chắc. Dương Thiên Vấn đã quen huyền quang nơi tay, lúc nào cũng không quên. Lão đại, đi thôi, nếu trong 3 tháng tìm không thấy mục tiêu, chúng ta lại phải tìm địa phương ẩn nấp rồi. Tiểu Bạch thúc giục nói, tìm thêm mấy miếng thần hạch nữa, dùng để làm thuốc bổ vào lần biến hóa sau của ta. Tiên giới tứ cung, liên hợp lại, dùng cao thủ đỉnh cấp làm chính, đang vây giết một con ma thú giống như voi ma mút. Ồ, xác thực hình dạng rất giống voi ma mút. Con ma thú này, cao tới gần 30 thước, toàn thân bị vây trong một khốn trận cực lớn, ra sức giãy giụa. Hơn 50 cao thủ cấp bậc tiên tôn, vây công một con ma thú, cảnh như vậy cũng không thấy nhiều. Vô vi đạo hữu, lần này ngươi không nên lãng phí thời gian của chúng ta thêm nữa. Phong hư tiên tôn đang nói chuyện mặc một bộ đạo bào màu xanh. Hai vị lão đạo sĩ còn lại đứng ở hai bên vô vi tiên tôn và phong hư tiên tôn. Tất nhiên là hai đại đầu sỏ khác của tiên giới, Viêm Lung Tiên Tôn và Vạn Tượng Tiên Tôn. Bọn họ cũng gật đầu đồng ý. mấy vị không tin bần đạo, cũng phải tin tưởng thượng cổ thần trận mà bần đạo cống hiến ra ngoài chứ. Vạn tượng đạo hữu, bọn họ không tin, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng bần đạo nói dối sao? Ngữ khí của Vô Vi Tiên Tôn hàm oan. Vạn tượng tiên tôn mặc đạo y màu lục biến hóa vô cùng, nói, chuyện này à, diễn hư tử môn hà của bần đạo và lôi mông môn hà của Vô Vi đạo hữu đều xác nhận tính chân thật của trận này. Chỉ là tàn trận này đến tột cùng là do ai tạo ra chứ? Kính xin Vô Vi đạo hữu cho biết một chút. Các người nói còn ai vào đây? Vô Vi tiên tôn trả lời rất mập mờ. Phong hư tiên tôn cũng có vài phần không tin. Vô Vi đạo hữu, theo tại hạ biết, Vô Trần đạo hữu dường như không có khả năng ra tay thì phải. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Vô Trần sư đệ kia của ta tính tình quật cường. Ta đã từng tìm hắn, chỉ là bị cự tuyệt. Về sau trận này là xuất từ tay Vấn Thiên cư sĩ. Các vị còn có hoài nghi chứ? Vô Vi tiên tôn cười tủm tỉm hỏi. Mọi người nghe xong, đều không hẹn mà cùng gật đầu nói. Hóa ra là xuất từ. Vô Vi đạo hữu đúng là lợi hại. Không ngờ có thể mời được hắn. Tất cả mọi người không có hoài nghi nữa. Thực lực của Dương Thiên Vấn đã được sự chấp nhận của tam giới. Chỉ bằng đại chiến hung thú, cũng có thể thấy được đạo trận pháp của Vấn Thiên cư sĩ. Xứng đứng thứ nhất tam giới. Thực không dám giấu giếm. Trận này chính là trước khi hắn thành danh. Lúc này muốn mời hắn nữa, sợ là không có khả năng. Giữa Vô Vi tiên tôn và Dương Thiên Vấn không có xung đột ích lợi, nên thừa nhận hết sức hào phóng, trong giọng nói còn có chút ý tán thưởng. Mọi người nghe xong đều hiểu được là có ý gì. Giá trị con người bất đồng, tất nhiên nếu muốn mời được một tông sư trận pháp cấp bậc tiên tôn, cùng mời được một tông sư trận pháp cấp bậc tiên đế, hai người hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Vô Vi tiên tôn đứng dậy, nhẹ giọng thở dài. Chúng ta mặc dù thời gian không ít, nhưng cũng không nên lãng phí ở trên người xúc sinh này. Một thanh kiếm quang sắc bén thoáng hiện từ trong lòng bàn tay Vô Vi tiên tôn, kiếm quang ngút trời bắn thẳng lên không trung. Vô Vi kiếm thức, thiên trảm. Một tiếng quát khẽ uy nghiêm nương theo một đạo kiếm quang khổng lồ rơi xuống. Bản thân ma thú đã vết thương chồng chất, mà không cách nào né tránh bị một kiếm phân thây. Pháp lực của Vô Vi đạo hữu so với trước kia còn tinh tiến hơn mấy phần. Đúng là đáng mừng. Phong hư tiên tôn tán thưởng. Sư tôn, tin tức đã được xác nhận. Tứ đại tiên cung quả nhiên đã liên hợp lại. Một trung niên nhân mặc trường bào huyết sắc đang nghe báo cáo của một người trẻ tuổi. Mà đứng ở bên cạnh trung niên nhân có bốn thượng vị giả tướng mạo khác nhau. Trung niên nhân phất nhẹ tay, xoay đầu lại nói với những người khác. Hai vị, ta có thể lấy linh hồn để thề, cùng tiến cùng lui, ích lợi chia đều, sau này tuyệt không đổi ý. Thế nào? Đúng, Tử Dạ Ma Tôn và bọn ta mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng chuyện cũng không nhỏ. Chúng ta nguyện ý thề, hơn nữa cam đoan không xâm chiếm lợi ích của Lý Gia. Nhị vị đều là bạn của cha ta, cũng coi như là trường bối của chúng ta. Chúng ta nào dám có tâm tư không tin, một khi đã như vậy, chúng ta liền thề đi. Đại trưởng lão Lý Gia nói, người bình thường thề có thể sẽ thối lắm, nhưng mà người cấp bậc như bọn họ, thề chính là tuyệt đối không dám làm trái, trừ khi là cố ý muốn chết. Hai kẻ chủ trì của Lý Gia tất nhiên hiểu được điểm này. Làm xong vụ này, chúng ta cũng đã phi thăng thần giới, thế giới sau này là của đời sau các người. Cung chủ Thiên Tà Ma Cung mở miệng nói, chỉ có điều, thứ của Lý Gia các người có thể tín nhiệm không? Cung chủ Phệ Nguyệt Ma Cung xác nhận hỏi. Tin tưởng nhị vị cũng rõ ràng, Lý ta chính là xuất từ trong tay hắn. Chẳng lẽ chư vị còn có thể tìm được người lập trận pháp lợi hại hơn hắn sao? Nhị trưởng lão Lý Gia cười tủm tỉm trả lời. Hừ, Vấn Thiên cư sĩ. Tàn Huyết Ma Tôn hừ lạnh một tiếng có chút không vừa ý. Có điều sau đó thở dài nói. Có điều, không thể không thừa nhận, so về trận pháp, hắn đúng là có phong thái đại gia. Có câu Vấn Thiên xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Bởi vì thực lực và mức biểu hiện ra ngoài của Dương Thiên Vấn đã đạt được sự chắc chắn của thượng tầng tam giới. Dương Thiên Vấn buồn bực mà nhìn những khe không gian lưu động giống bụng rắn, cũng cảm giác một trận vô lực. Thời gian lại trôi qua trăm năm. Suy nghĩ một chút, trăm năm qua, Dương Thiên Vấn vẫn luôn đi về phía trước. Càng đi về phía trước, khe không gian đáng sợ kia lại càng nhiều, mà vệ sĩ của thần cũng càng ngày càng ít. Có điều trăm năm qua, Dương Thiên Vấn cũng góp nhặt không dưới 300 khối cửu u hồn tinh. Chỉ cần tiên đạo quả chứng minh được, Dương Thiên Vấn có thể dùng chúng để đề thăng lực bản nguyên của mình. Những tiên thiên vật này chính là do trời đất tạo ra. Sau khi hấp thu luyện hóa tăng cường bản nguyên, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, chỉ có lợi không có hại. Có điều, bây giờ nhìn lại cũng nên là lúc quay đầu lại rồi. Khe không gian có thể lưu động trước mặt đã khiến Dương Thiên Vấn cơ hồ không có động lực đi tới. Hơn nữa thần nhãn mở ra, còn có khe khác, chúng chưa mở ra, nhưng chỉ cần đụng nhẹ, lập tức có thể xé người thành hai nửa. Cho là có vệ sĩ của thần tồn tại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trên đường đi, ở trong phạm vi dò xét của Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn cơ hồ là cuốn qua. Chỉ cần là thần hạch liền thu hoạch hơn 100 viên. Việc này nếu truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết một đống người. Thậm chí còn khiến cao thủ cả tam giới chạy tới đoạt thần hạch trong tay Dương Thiên Vấn. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn ngoại trừ lưu lại một ít thần hạch của thượng vị thần. Thần hạch còn lại đều không ngoại lệ, đều bị Tiểu Bạch chiếm đi. Ồ, còn có 3 thành trực tiếp bị thần ấn Tiểu Bạch hấp thu. Thần ấn của Tiểu Bạch không ngờ còn có thể giống với Tiểu Bạch, hấp thu lực lượng tinh thuần của thần hạch, quả thật tiềm lực vô cùng. Xem ra chúng ta không đi tiếp được nữa, nếu đi tiếp thật quá nguy hiểm. Dương Thiên Vấn than thở, cũng may cấm chế thượng cổ trong sa mạc này cũng không nhiều. Đại bộ phận bị chôn giấu ở trong sa mạc. Phần nhỏ cũng vì thiên tượng của sa mạc mà thường xuyên bị kích động. Đây chẳng khác gì là nói cho Dương Thiên Vấn biết chỗ nào có địa lôi tồn tại. Trừ phi là kẻ ngốc, ai còn có thể dẫm lên. Đi thẳng không được, chúng ta có thể băng ngang đi. Tiểu Bạch cũng hết sức đồng ý với quyết định của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ngược lại đi theo phương ngang. Sau 3 tháng, đại dị biến thiên tượng lại tới rồi. Dương Thiên Vấn cũng không thể không tìm một nơi tương đối an toàn, trốn vào trong đất cát. Cách mặt ngoài sa mạc chỉ chừng nửa thước. Khoảng cách này là an toàn nhất. Xuống nữa thì có thể sẽ gặp phải khe không gian. Nếu đi lên sẽ bị bão cát chôn vùi. Có điều, thần thức của Dương Thiên Vấn vẫn có thể dò xét. Cũng chính vì sự tồn tại của thần thức mới có thể bảo đảm Dương Thiên Vấn an toàn đi tới chỗ này. Chỗ này có lẽ là chỗ sâu của sa mạc. Đi sâu hơn nữa, Dương Thiên Vấn đoán chừng xuyên qua sa mạc này chính là chiến trường chúng thần chân chính, mộ địa của thần. Thiên tượng lần này biến hóa so với tất cả biến hóa trước kia đều kịch liệt và cường đại hơn, có hơi vượt quá dự liệu của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không thể không cẩn thận chui xuống thêm nửa thước. Giữa không trung cũng không chỉ có lốc xoáy cát cuốn tới chân trời, mà còn có sấm chớp ào ào, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Trên bầu trời lộ ra điện mang trắng trắng, Dương Thiên Vấn chỉ nhìn đã thấy da đầu tê dần. Một cồn cát cao hơn 10 thước phía xa bị một đạo điện mang đánh tan, không phải là nổ tung, mà là trực tiếp hóa thành hư ảo. Loại tràng diện cuồng bạo này không biết còn có bao nhiêu, một mực kéo dài. Đột nhiên hàng trăm hàng ngàn đạo điện mang giao kích trên không trung, không gian bị xé nứt, một không gian trống rỗng tối đen từ từ di động tới chỗ cách đất 10 thước. Đường kính chừng 3 thước, cũng không lớn, hơn nữa thật lâu vẫn không tiêu tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Tiên Thiên Đồng Tinh. Mặc dù Dương Thiên Vấn giấu sâu ở dưới đất nhưng tình hình bên ngoài vẫn không giấu được Dương Thiên Vấn. Không gian quỷ dị kia chớp tắt, một mực dừng ở tại chỗ, dị tượng thiên địa cuồng bạo gần đó đang từ từ biến mất, nhưng nó lại không dao động chút nào. Vào chính lúc này, ở chỗ khác của chiến trường của thần, loại không gian chớp tắt này cũng xuất hiện không ít. Đúng là hay, chúng ta đã thành công. Sư tổ, trận pháp đã sửa xong, chúng ta tùy thời có thể vào trận. Nói chuyện chính là một thanh niên chừng 30, chớ xem thường người này. Hắn chính là một trong 5 đại tông sư trận pháp của thượng giới. Diễn hư tử am hiểu khốn trận. Mặc dù nói am hiểu khốn trận, cũng không đại biểu trận pháp khác không biết. Có câu một pháp thông vạn pháp thông. Hơn nữa diễn hư tử là tông sư trận pháp nổi danh đã lâu. Đồng thời cũng là đồ tôn của cao thủ tiên tôn đỉnh phong vô vi tiên tôn. Có điều, đáng tiếc, hắn là đại gia trận pháp thiên tài.

Dương Thiên Vấn đều dựa vào trí nhớ nhất đẳng mà cưỡng chế ghi nhớ, tùy thời có thể quay về lối cũ. Có điều, vừa mới đi ra, đã đối mặt với một thiên thai khổng lồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Pháp Đài truyền tống. Chỗ Dương Thiên Vấn đứng là một lộ đài nhỏ hẹp, từ một cầu đá rộng chừng một thước, dài mấy trăm thước nối thẳng với một thiên thai đài ở ngoài trời, có thể chứa hơn ngàn người ở đối diện. Hơn nữa hình như lộ đài chỗ Dương Thiên Vấn đứng, có hơn 20 cầu đá đều nối về phía thiên thai đối diện. Dưới cầu đá là vực sâu vạn trượng, Dương Thiên Vấn dõi mắt nhìn cũng không thấy đáy, thậm chí ngay cả thần thức cũng bị mây mù dưới vực sâu che phủ, không dò xét xuống được. Không, thần thức giống như bị cấm chế, không cách nào cách quá ba thước. Lão đại, ngươi xem. Tiểu Bạch chỉ vào mấy lộ đài bên cạnh, khẽ lên tiếng. Dương Thiên Vấn quay đầu, nhìn lên, mấy lộ đài trên dưới trái phải đều là mấy người quen, tứ đại tiên tôn của tiên giới, tứ đại ma tôn của ma giới, người của yêu giới thì không nhận ra, có điều cũng từng gặp qua ở XX Tinh. 7-8 lộ đài còn lại, cũng đứng một số người hoặc nhiều hoặc ít. Không đúng, sao không nhìn thấy bọn vô trần tiên tôn chứ? Dương Thiên Vấn nói thầm, chúng ta đi là sa mạc, bọn họ cũng đi sa mạc, nhưng lại đi hướng ngược nhau. Có thể vì vậy, nên không gặp thông đạo không gian không chừng. Tiểu Bạch phỏng đoán, các đầu mục thế lực ba giới tiên ma yêu nhìn chằm chằm những vị khách không mời này, trong lòng cũng đang nói thầm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ cũng đã tìm được trận pháp đồng dạng? Rốt cuộc có người bước ra bước đầu tiên, theo đó càng nhiều người bước lên cầu đá đi về phía thiên thai đối diện. Dương Thiên Vấn vẫn ở ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích, trong lòng nghĩ gì đó, mở miệng nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi nói thử xem, phía đối diện kia sẽ có thứ gì chờ chúng ta? Thượng cổ dị bảo, hay là cả thần điện? Không rõ lắm, nhưng nói chung chắc là sẽ có chỗ tốt. Trong giọng nói của Tiểu Bạch mang theo một chút hưng phấn. Không nên cao hứng quá sớm, kia phải trả giá bao nhiêu mới có hồi báo bấy nhiêu, cho dù có chỗ tốt, cũng không dễ lấy như vậy. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận làm việc, tính trước làm sau thì tốt hơn. Dương Thiên Vấn thì tương đối tỉnh táo cẩn thận, thiên hạ nào có bữa cơm nào mà ăn không trả tiền chứ. Người nên biết đủ, thấy đủ mà vui. Dương Thiên Vấn vào Vẫn Thần Tinh vực cũng đã lâu, nhận được không ít chỗ tốt. Đừng nhìn nhiều người thế mạnh, thực lực cường đại, nhưng ở mặt thu hoạch chưa chắc phong phú hơn mình. Ít nhất bọn họ tuyệt đối không dám đánh chú ý tới vệ sĩ của thần. Dương Thiên Vấn một cước đạp tới, dẫm ở trên cầu đá. Đột nhiên một cổ áp lực cường đại ép vào thân, trọng lực gấp đôi. Dương Thiên Vấn bĩu môi khinh thường. Lão tử tu luyện kim thân, chút trọng lực này chỉ như mưa bụi mà thôi. Điềm nhiên mà đi tới, Dương Thiên Vấn gần như là người cuối cùng đi lên cầu đá, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Đầu sò các giới đối với tình hình hiện giờ tất nhiên cao hứng không đến đâu. Dù sao lợi ích mà mình vốn có thể độc chiếm phải chia sẻ với nhiều người như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không cao hứng. Dương huynh đệ, ha ha, không ngờ gặp ngươi ở đây. Thân ảnh Bàn Tam xuất hiện ở trên lộ đài, vẫy vẫy tay chào. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông qua cầu đá, nhiệt tình muốn tới ôm. Ra đầu Dương Thiên Vấn tê dại một trận, thân hình chợt lóe, tránh thoát cái ôm mạnh mẽ này, mở miệng nói, ta không có hứng thú với nam nhân. Bản Tam xấu hổ mà xoa xoa tay, có điều ở trong nháy mắt, lại khôi phục bộ dạng hèn mọn vốn có, cười ha hả nói, vận khí không tệ, lúc ta ngủ ở trong sơn cốc, không ngờ xuất hiện một thông đạo không gian. Ha ha, không tệ. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm mà trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra thông đạo không gian đúng là không phải hình thành ngoài ý muốn. Chư vị đạo hữu, chúng ta dường như đã tới một di tích thượng cổ, phía trước không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, bần đạo đề nghị, chi bằng chúng ta hợp tác thăm dò nơi đây. Chư vị nghĩ như thế nào? Phong Hư Tiên Tôn đề nghị. Thực lực tán tu là thấp nhất ở nơi này, không có quyền nói. Người hai giới yêu ma liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, hiện giờ hợp tác đúng là một chuyện vô cùng có lợi. Chúng ta hợp tác. Đại biểu của Long tộc mở miệng nói. Ừm, được. Tứ đại ma tôn của ma giới cũng không có ý kiến. Như vậy các vị còn lại thì sao? Phong hư tiên tôn tỏ vẻ tôn trọng với bọn tán tu số lượng không nhiều lắm ở đây, đặc biệt dòi hỏi. Bản tam nhẹ gật đầu, ta đi theo đoàn người xem náo nhiệt thử cũng không tồi. Không có ý kiến. Dương Thiên Vấn cũng gật đầu đáp. Trên thạch đài đứng gần 50 người, mà thạch đài cực lớn có thể dung nạp mấy trăm người, cho nên vô cùng rộng. Thạch đài nối liền với một đài truyền tống, cũng không ai biết đài truyền tống này có thể truyền tống tới chỗ nào. Vấn Thiên cư sĩ, trong các vị ở đây, chỉ có ngươi am hiểu trận pháp nhất. Kính xin cư sĩ giúp nhìn thử trận pháp này có thể dùng hay không. Vô Vi tiên tôn mời đầy khách khí. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu trả lời. Xin vui lòng phục vụ. Đi mấy bước lên đài truyền tống, nhìn kỹ, cơ chế vận hành của pháp trận này vô cùng phức tạp. Có điều, điều này cũng chưa làm khó được Dương Thiên Vấn. Sau nửa ngày, Dương Thiên Vấn liền nắm rõ pháp trận này. Có thể thuận lợi mở ra, chỉ có điều cần năng lượng. Dương Thiên Vấn khẽ lên tiếng, nghỉ ngơi nửa ngày, nhiệt tình trong lòng mọi người cũng giảm bớt một chút. Không phải là cần tiên thạch sao, cần bao nhiêu? Một yêu tôn ồm ồm nói. Không được, đây là pháp trận của thần giới. Nếu dùng tiên thạch, căn bản không thể vận hành, cho dù là dùng tiên thạch cực phẩm nhất cũng không được. Dương Thiên Vấn lắc đầu thở dài nói. Mấy chùm sò của giới tiên, ma, yêu nhìn nhau mấy lần. Phong hư tiên tôn hỏi, một khi đã như vậy, chúng ta ở trong mấy năm này cũng có chút thu hoạch, không biết pháp trận này cần bao nhiêu khối? Ít nhất cần 12 khối, trên lý thuyết, một đi một về phải 24 khối, đương nhiên phẩm chất phải tối thượng giai, dĩ nhiên là tinh khiết. Dương Thiên Vấn bình tĩnh mà trả lời, như vậy, không bằng để mỗi một phương chúng ta ra 2 khối, thế nào? Vô Vi tiên tôn đề nghị. Thật xin lỗi, ta là nói trên mặt lý thuyết, trên thực tế pháp trận này dùng thần thạch cực phẩm để duy trì, nếu không chúng ta nơi này có 45 người căn bản chính là có đi không có về. Dương Thiên Vấn dừng việc tiếp tục đả kích nói, trên thực tế, tiêu chuẩn an toàn nhất là mỗi người đều phải chuẩn bị 12 khối thần thạch. Người không có thần thạch, có thể hỏi đạo hữu có dư để trao đổi, hoặc là bây giờ ra ngoài tìm. Bằng không chỉ có thể ở lại chỗ này. Mọi người vừa nghe, không khỏi có chút nhíu mày. Loại thần thạch này, ở thần giới là dùng để làm tiền tệ, rất bình thường. Nhưng ở hạ giới, lại cực kỳ chân quý. Đặc biệt là đối với mấy cao thủ giới tiên, ma, yêu mà nói. Có thần thạch phụ trợ tu luyện thì sẽ tiến bộ càng nhanh chóng. Trừ bản thân dùng ra, còn có thể lấy để nuôi trồng thế lực của mình. Hơn nữa do rất ít ỏi, mà chỉ có bên trong vẫn thần tinh vực mới có thể xuất hiện, cho nên liền càng thêm hiếm có, chân quý tựa như ở hạ giới xuất hiện một khối tiên thạch vậy. Muốn mỗi người đều có hơn 12 khối, số lượng liền có vẻ có chút khổng lồ, đặc biệt là mấy tán tu liền càng lộ vẻ khó khăn. Các đầu sỏ lớn hùng cứ tam giới nhiều năm như vậy, thần thạch thật ra cũng có một ít. Mỗi người 12 khối coi như là cũng chấp nhận không phải cho người khác dùng, mà là dùng để truyền tống. Người chính là cổ quái như vậy, nếu như là mình dùng, nhiều hơn nữa cũng cảm thấy có lời. Nhưng nếu là cho người khác dùng, chỉ sợ cho dùng một khối thần thạch cũng đừng hòng. Dương Thiên Vấn đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, thế lực khắp nơi mới tự lấy ra số lượng thần thạch vừa đủ đưa cho Dương Thiên Vấn bố trí. Hai người của Lý Gia cũng rất hiểu chuyện, giao thêm 12 khối cho Dương Thiên Vấn nói, công cư sĩ giúp, dù thế nào chúng ta cũng phải đáp trả. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, mỉm cười trả lời, vậy sao được chứ, ý của hai vị tiền bối, vãn bối tâm lĩnh, thần thạch, mấy năm nay vãn bối cũng tìm được một ít, miễn cưỡng vẫn đủ dùng. Hai vị tiền bối cũng không tiêu xài giống như vãn bối. Phải suy nghĩ cho đa số bọn tử tôn. Những thần thạch này, vãn bối không thể thu. Nói xong, Dương Thiên Vấn cũng lấy ra 12 khối thần thạch. Nhị lão của Lý Gia liếc nhau một cái, đem thần thạch thu trở về. Sau đó hàn huyên câu được câu không với Dương Thiên Vấn. hiện giờ, thế lực khắp nơi đều kiếm đủ thần thạch cùng giao cho Dương Thiên Vấn. Còn có ai muốn dùng truyền tống trận hay không? Dương Thiên Vấn khẽ hỏi. Ta muốn dùng. Bản Tam cầm 6 khối thần thạch đi tới, giao cho Dương Thiên Vấn, sau đó thấp giọng hỏi. Bằng hữu, ngươi có thần thạch dư không? Ta dùng nó trao đổi với ngươi. Bản Tam nói xong, lấy một khối tinh thạch quang diễm lập lòe ra. Dương Thiên Vấn vừa nhìn liền kinh ngạc. Đây không phải là cửu u hồn tinh sao? Dương Thiên Vấn có hơi bất ngờ. Thực lực mập mạp này xem ra so với biểu hiện bên ngoài còn muốn lợi hại hơn. Cửu u hồn tinh của vệ sĩ thần không phải là cần nhân tài tu luyện linh hồn pháp tắc mới có thể lấy ra không tổn hao gì sao? Hơn nữa muốn đánh bại một vệ sĩ của thần, cao thủ tiên tôn hậu kỳ dốc toàn lực cũng chỉ chắc chắn 50-50. Sao? Một đổi một thế nào? Bản Tam vừa cười vừa nói. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười trả lời. Phải biết rằng một đổi một, ta sẽ rất chiếm tiện nghi đó. Xùy, món này là ta tìm được ở trong một phế tích. Ta thấy nó hình như có chút hiếm lạ, cho nên thu vào. Dù sao ta cũng không biết nó có ích lợi gì, chẳng thà dùng để đổi chút thần thạch. Bản Tam trả lời rất hờ hững. Thứ dùng không được cho dù có quý hơn nữa, cũng không bằng thứ thực tại. Theo ta được biết, nó chính là nội hạch của vệ sĩ thần, tên mập, ngươi không thành thật rồi. Dương Thiên Vấn vừa dùng 6 khối thần thạch đổi 6 khối cửu u hồn tinh, đồng thời truyền âm nói. Ai không có chút bí mật chứ? Mập mạp sửng sốt một chút, cũng truyền âm trả lời không thèm để ý chút nào. Yên tâm, ta thật không có ác ý với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, cấm chế của thần. Những thứ này đều là bí mật của người ta. Người nào không có chút bí mật chứ? Giống như mình, bí mật mà người khác không biết còn nhiều hơn. Rất nhanh cũng có một số người không đủ thần thạch, lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, đều chạy đến Dương Thiên Vấn để trao đổi. Có người lấy linh, có người lấy tài liệu, có người thậm chí lấy thần hạch để đổi.